Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoan nghênh quý khách đã gọi đến phòng khám tư vấn tâm lý của bác sĩ Tần. Nếu quý khách thuộc diện tâm thần phân liệt, xin ấn số 1. Nếu quý khách có chướng ngại tâm lý, xin ấn số 2. Nếu quý khách hoài nghi mình là biến thái, xin ấn số 3. Nếu là điện thoại quảng cáo, xin vui lòng gác máy. Tiếng trả lời tự động truyền ra từ điện thoại bất giác khiến khuôn mặt Tần Lãng hiện ra trong đầu người gọi đến. Đậu má, tới giờ vẫn không chịu đổi cái nhạc chờ điện thoại chết tiệt này. Diệp Thứ Hành mắng một câu, cố nhịn nỗi kích động muốn đoạt lấy cái di động trong tay Lãnh Liệt rồi ném toạch xuống đất. Lãnh Liệt hơi nhíu mày, vẻ mặt dường như có chút đăm chiêu. Hắn chậm rãi đặt chiếc điện thoại vừa ngắt kết nối xuống. Từ lúc bắt đầu tìm kiếm đến bây giờ, hai người bọn họ đã gọi 16 cuộc điện thoại. Di động của Tần Lãng vẫn luôn ở ngoài vùng phủ sóng. Điện thoại nhà cũng không ai bắt. Gọi vài lần đến phòng khám của hắn cũng chỉ nghe được tiếng chuông biến thái mà Tần Lãng đặc biệt thu lại lúc trước. Theo lời khai của Diệp Thứ Hành, tính từ buổi tối hôm trước đến giờ thì Tần Lãng đã mất tích gần 2 ngày. 2 ngày, gần 48 tiếng đồng hồ. Theo lệ đã có thể báo án cho bên cảnh sát. Nhưng Lãnh Liệt không tin Tần Lãng thật sự mất tích. Giống như Lãnh Liệt nói, ai mà dám đem sói về nhà chứ? Hay đúng là trên đời có thằng vừa ngu vừa có mắt không tròng? So với Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành còn có thêm chút chột dạ. Hôm đó hắn đã hoàn toàn quên bén kế hoạch hành động đã thương lượng kỹ với Tần Lãng. Cho dù chiến dịch có thành công hay không, Lãnh Liệt có cắn câu hay không, xong việc nhất định phải gặp nhau ở ngõ nhỏ phía sau hộp đêm. Nhưng lúc ấy hắn và Lãnh Liệt đưa đẩy tới lui, bản thân hắn còn bị chính anh em cùng tổ phòng chống tệ nạn xã hội dọa cho chết khiếp. Vì vậy đã triệt để quăng Tần Lãng qua một bên. Triệt để biến lời thề, không gặp không về, thành hoa phù dung sớm nở tối tan, thậm chí mới nở mấy tiếng đồng hồ đã héo rũ. Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành ngồi trên sofa, cả hai đều có chút đăm chiêu, từng khắc cứ trôi đi trong bầu không khí yên lặng như vậy. Anh nói xem, rốt cuộc cũng là Diệp Thứ Hành phá vỡ không khí trầm mặc, hỏi một câu chán ngắt. Có khi nào anh ta còn đang chờ tôi trong cái ngõ nhỏ kia không? Tần Lãng ngồi xổm trước ngõ, quần áo tả tơi, râu ria lởm chởm, trước mặt còn để một cái lon bằng nhôm rách nát. Thật đáng sợ, mới nghĩ được vài giây, Diệp Thứ Hành đã không dám tiếp tục nữa. Lập tức cố gắng gạt bỏ ý tưởng này ra khỏi đầu. Chứng kiến quá nhiều chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết cũng là một cái tội. Trừ khi Tần Lãng bị đần, còn không thì chính là hắn chuyên ăn canh thiếu muối rồi. Lãnh Liệt giơ ngón trỏ lên gõ gõ cằm, mặt liệt nhìn Diệp Thứ Hành, ngay cả câu hỏi của đối phương cũng lười trả lời. Ê, anh nhìn tôi như vậy là có ý gì? Bị ánh mắt của người kia làm cho tức càng hông? Diệp Thứ Hành cũng biết câu hỏi vừa rồi của mình ngu cỡ nào. Nhưng mà hắn chỉ là buột miệng nói ra thôi. Có cần phải dùng ánh mắt khinh bỉ như vậy nhìn hắn không? Tuy rằng bỏ quên Tần Lãng là lỗi của hắn, nhưng người kia cũng đã lớn tồng ngồng rồi, sao có thể bị dụ đi mất được chứ? Dụ đi mất? Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, lập tức từ đầu sofa bên này bay đến bên Lãnh Liệt ở đầu bên kia, nghiêm túc hỏi, có khi nào anh ta bị người hạ thuốc rồi bắt giam hay không? Trong giọng nói của Diệp Thứ Hành không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Lãnh Liệt nghiêng đầu nhìn hắn, cười xấu xa, nếu vậy anh xin bội phục cái kẻ dám hạ thuốc anh ta. Đúng là một tên ăn gan hùm. Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh à nhé. Diệp Thứ Hành đấm cho Lãnh Liệt một cái, tức giận nói, cái chỗ kia loạn như đống rác, loại người nào cũng có, thuốc mê cũng dễ mua như nước ngọt có ga. Ai dám cam đoan sẽ không có người hại Tần Lãng chứ? Em vẫn còn biết chỗ đó phức tạp sao? Lãnh Liệt nắm lấy bàn tay chưa kịp rút về của Diệp Thứ Hành, giống như trừng phạt mà kéo đối phương sát vào người mình. Nổi giận đùng đùng, biết phức tạp mà còn dám đến chỗ đó nhảy thoát y. Không sợ bị người khác xơi tái sao? Mỗi lần nhớ đến đêm đó, Lãnh Liệt lại không nhịn được mà tức giận. Diệp Thứ Hành giãy giụa một lát nhưng vẫn không thoát ra được. Đành mặc kệ, còn không phải tại anh. Anh tưởng ông đây thích múa thoát y lắm hả? Thắt lưng xoay tới xoay lui muốn đứt luôn rồi. Tôi biết chỗ đó phức tạp, nhưng tôi tốt xấu gì cũng là cảnh sát. Chẳng lẽ không thể tự bảo vệ bản thân hay sao? Anh biết em làm thế là vì anh, nhưng anh cũng chỉ là lo lắng cho em thôi. Tôi cũng đâu phải con nít. Diệp Thứ Hành giống lên một tiếng. Hắn đâu có vô dụng dữ vậy. Biết Diệp Thứ Hành có lòng tự trọng rất lớn. Lãnh Liệt cũng không kích thích đối phương nữa. Hắn ôm lấy bả vai người yêu, dịu dàng nói. Được rồi, biết em lợi hại rồi. Lần nào cũng đem mấy tên tội phạm đánh cho cứng không nổi luôn. Diệp của anh là lợi hại nhất. Diệp Thứ Hành nhướng mày. Sao tôi lại cảm thấy anh đang nói móc tôi vậy? Ha ha ha, Lãnh Liệt ngẩng đầu cười phá lên. Sau đó lại cúi đầu ghé sát vào tai Diệp Thứ Hành. Thì thầm nói, múa thoát y cũng không phải không được. Nhưng mà chỉ có thể múa cho anh xem. Lần sau em ở nhà múa cho anh xem đi. Anh biến đi. Diệp Thứ Hành đỏ mặt, tức giận đẩy Lãnh Liệt một cái. Ấy vậy mà người kia còn nhe răng cười đến vô cùng sán lạn. Ý Tần Lãng thì sao? Chẳng phải đang thảo luận chuyện Tần Lãng sao? Người bị bỏ quên nãy giờ rốt cục cũng được nhớ tới. Lãnh Liệt vỗ vai Diệp Thứ Hành, nói như khẳng định, yên tâm đi, anh ta là bác sĩ. Thứ gì uống được thứ gì không thể uống, anh ta hẳn là rõ ràng nhất. Nhưng Diệp Thứ Hành nhớ Tần Lãng là bác sĩ tâm lý mà. Không ai dám tính kế với anh ta đâu. Ai lại thấy có hứng thú với người như anh ta cơ chứ? Lãnh Liệt tưởng tượng đến cảnh Tần Lãng bị người khác công kích. Cảm giác như đang xem phim. Resident Evil, Resident Evil, tiếng Trung sân Huawei di sinh hóa nguy cơ. Là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị khởi chiếu năm 2002. Dựa trên bối cảnh trò chơi Resident Evil và Resident Evil 2. Bộ phim kể về việc Alice, cô gái bị mất trí nhớ, và đội quân của tổng công ty Umbrella cùng nhau tìm hiểu sự bùng nổ của T-Virus tại một cơ sở bí mật dưới lòng đất. Cách chương.